Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, ngươi là linh tu giới tế linh. Trong mắt lộ ra một vòng tinh quang, Đông Phương Mặc từ khi tiến vào cái này Lan Sông Thuyền Hoa, liền nhìn ra một chút mánh khóe, mặc dù lại tới đây những khách nhân này, nhìn xem ánh mắt kia tất cả đều bỉ ổi như vậy. Nhưng là nhiều nhất là thừa dịp cơ hội kéo kéo con gái người ta tay nhỏ. Giống như đều rất quy củ. Hắn cố ý nói như vậy. Lỗ mãng như vậy. Chính là chờ lấy cái này Túy Lan ca mình đưa tới cửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Túy Lan ca ánh mắt nhìn sang bên kia lại ngũ cùng Thương Thư. Cười khinh bỉ. Người khác, tất cả đều cho là ta nơi này là Thanh Lâu. Thế nhưng là bọn hắn lại ai cũng không biết. Trên địa bàn của ta, là không người dám cản rỡ. Ta chính là muốn mở một tòa có thể làm cho người thanh tịnh hưởng thụ chỗ ăn cơm. Nơi này cô nương từng cái mỹ mạo, kỹ nghệ cao siêu, nhưng là, tất cả đều là trong sạch thân thể. Gia ta Giang Lam Thuyền Hoa, người khác nói thế nào ta mặc kệ, nhưng là trên địa bàn của ta, tuyệt đối không cho phép các ngươi nói những này ô ngôn uế ngữ. Đông Phương Mặc quả thật có chút ngoài ý muốn. Nếu là nghe người khác nói, cái kia nơi này chính là một tòa thanh lâu. Nghĩ không ra, bên trong dĩ nhiên có động thiên khác. Nơi này giống như có cố sự a. Ngân Kỳ đều ngừng ăn uống, cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Nhìn ý tứ này, hẳn là có thể chú ý từ cái này Túy Lan ca trong miệng. Chúng ta biết được một chút cái này tỏa long trấn lại ra sự tình. Đông Phương Mặc con mắt rất độc, hắn có thể nhìn ra, Túy Lan ca người này, là có chút cùng cái khác người địa phương khác nhau. Ta nguyện ý nghe một chút, Ngân Kỳ vội vàng rất bát quái nói. Đông Phương Mặc cũng là ý tứ này, hơi dừng lại một chút, trong mắt không thể gặp một tia hắc mang lóe lên, liền hướng về phía Túy Lan ca nói ra. Say lão bản, chúng ta là vừa vặn đến nơi đây du ngoạn người. Có thể hay không mời say lão bản phần mặt mũi. Chúng ta cùng uống chút rượu đâu. Đông Phương Mặc rất chân thành phát ra mời. Túy Lan ca đang cùng Đông Phương Mặc hai mắt nhìn nhau thời điểm. Thần thức không biết chuyện gì xảy ra. Có chút chấn động một cái. Cái này khiến nàng trong lòng cũng là khẽ động. Có chút thất thần. Nhưng là lập tức. Liền khôi phục thái độ bình thường. Nhìn thoáng qua bên kia lại ngũ cùng Thương Thư. Trước mắt thiếu niên này, có thể làm cho hai người kia như thế khổ cực. Hơn nữa nhìn thiếu niên đối diện ánh mắt, thật giống như con chuột trông thấy mèo một dạng. Ngươi tên là gì? Túy Lan ca đột nhiên đặt câu hỏi. Đông Phương Mặc có chút khom người. Ta gọi Đông Phương Mặc, vị này là nhà ta công chúa. Khuê danh không dám thiện xưng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ nói như vậy. Túy Lan ca khẽ nhíu mày một cái. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngân Kỳ. Cuối cùng, hướng về phía Ngân Kỳ có chút nhẹ gật đầu. Sau đó mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đã công tử phát ra mời. Ta liền quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ bất quá, hai vị này, chấm ngoặc kép. Túy Lan ca chỉ hướng Thương Thư cùng lại ngũ. Thương Thư vội vàng hướng về phía Túy Lan ca ôm quyền. Say lão bản, ngài xin cứ tự nhiên. Ta là quả quyết sẽ không nói xảy ra chuyện gì. Chính là, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía một bên lại ngũ. Lại ngũ dọa sợ, nghĩ không ra Thương Thư thân là lại ra quản hạt phía dưới sản nghiệp lão bản. Làm sao hiện tại giống như thành vị công chúa này thủ hạ đâu. Túy Lan ca nhìn một chút Thương Thư, nghĩ không ra, Thương lão bản dĩ nhiên cũng là một cái hữu tình nghĩa người. Đã như vậy. Thương lão bản xin cứ tự nhiên. Cái này lại ngũ, giao cho ta. Đông Phương Mặc đều có chút choáng váng. Cái này tỏa long trấn bên trong, đều là những nhân vật nào. Nhìn xem giống như rất bình tĩnh lại ra. Dĩ nhiên cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem đây hết thảy. Túy Lan ca làm sự tình rất sạch sẽ. Tự mình đem lại ngũ nhốt vào một chỗ. Liền ngay cả Đông Phương Mặc thần thức đều không thể tiến vào. Có thể thấy được nơi này tính bí mật là rất cường hãn. Lúc trở lại lần nữa, Túy Lan ca cầm tay nhường cho. Đã như vậy, liền mời Đông Phương công tử đi theo ta đi. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ cũng không do dự chút nào. Đi theo Túy Lan ca leo lên cái này lâu thuyền càng cao hơn một tầng. Ba tầng lâu thuyền, vẫn là như vậy rộng lớn. Nhưng thật ra là rất ít gặp. Đông Phương Mặc theo Túy Lan ca trèo lên lầu thuyền. Mới phát hiện, cái này tầng thứ ba, chính là một gian dị thường hoa lệ phòng. Chỉ bất quá, hấp dẫn người nhất là cửa sổ bên trong cảnh trí. Giờ phút này đã là đèn hoa mới lên. Nhưng là nơi này cũng nhìn không đến bất luận cái gì ánh đèn. Chỉ có trên bầu trời cái kia hằng hà xa số ngôi sao. Như ngân hà chút xuống. Cho người ta một loại ảo giác. Nơi này giống như là lăng không. Mà lại là thoát ly cái thời không này cái loại cảm giác này. Nhìn xuống. Là lâu thuyền này chỗ đỗ mặt hồ. Cái này to lớn mặt hồ cũng chiếu rọi lấy trên bầu trời đầy sao. Rất tự nhiên tạo thành một thể. Quả thực là đẹp không sao tả xiết. Hai vị, các ngươi từ nơi này có thể thấy cái gì sao? Nhìn xem hai người nhìn xem cái này cảnh đẹp có chút si mê. Không khỏi mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ mờ mịt lắc đầu. Đông Phương Mặc trong đầu chỉ là vang lên Ngân Kỳ cái kia rất bất đắc dĩ thanh âm. Ta chính là cảm thấy rất đẹp mắt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Nơi này xác thực chính là một chỗ cảnh sắc đẹp đến mức tận cùng địa phương. Cho người ta một loại cũng thật cũng ảo cảm giác. Nhưng là muốn nói có thể thấy cái gì. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút trầm tư thời điểm. Cái kia Túy Lan ca lại một lần mở miệng. Đông Phương công tử, vừa rồi. Mặc dù ta không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì. Nhưng là ta cảm nhận được bị ánh mắt của ngươi xúc động cảm giác. Nơi này. Ta cũng không để ý ngươi vận dụng ngươi thủ đoạn này nhìn xem. Ta sát, chấm ngoặc kép, lần này, Đông Phương Mặc trực tiếp thuận mồm nói ra. Hắn vô giới ma đồng. Tại vận dụng thời điểm, trừ Ngân Kỳ, thế nhưng là ai cũng không có nhìn thấu qua. Trước mắt cái này khí chất nữ tử. Vậy mà thoáng cái liền cảm thấy. Nghe tới Đông Phương Mặc cái này kỳ quái cảm thán thời điểm. Túy Lan ca cười. Trước kia không có người điểm phá sao? Kia là ta có chút đường đột. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thuận miệng khí. Không phải không phải, say cô nương nói quá lời. Ta không phải ý tứ kia. Là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngân Kỳ nhíu mày, bọn hắn ma tu giới cái này kỹ pháp. Liền xem như tại mình trong tộc sử dụng. Người bình thường cũng nhìn không ra. Cái này Túy Lan ca là làm sao nhìn ra được đâu? Không đúng, ngươi không phải cái này giới vị tồn tại. Đột nhiên, một mực tại một bên không nói gì Ngân Kỳ mở miệng. Mà lại mới mở miệng. Chính là như vậy khiến Đông Phương Mặc khiếp sợ lời nói. Ngân Kỳ một câu nói kia. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Liền ngay cả cái này Túy Lan ca cũng là chấn động vô cùng. Khẽ nhíu mày. Toàn thân trên dưới, lập tức phun trào ra một cỗ cực kỳ nồng đậm linh khí. Nhưng là cỗ này linh khí, nhưng thật giống như rất nhẹ, mà lại liền ngay cả đối diện Túy Lan ca đều trở nên nhẹ một chút. Giống như tăng lên những linh khí này, phóng thích những linh khí này, có thể đem Túy Lan ca tự thân tiêu hao một dạng. Nhưng là lập tức, Túy Lan ca thanh âm không biết thanh lãnh gấp bao nhiêu lần. Ngươi thật là cái gì công chúa sao? Ngươi thật giống như cũng là không thuộc về cái này giới vị người đi. Đông Phương Mặc giờ phút này cũng tăng lên đề phòng. Say lão bản, chúng ta vốn chính là tới đây du ngoạn. Chỉ là nhìn thấy cái này lại ra khi dễ người. Chúng ta mới chỉ là lại tới đây náo bên trên một trận. Chỉ bất quá đều không có nhìn thấy bọn hắn trong miệng vị này lại công tử. Nếu như ngươi say lão bản mình có cái gì bí mật, chúng ta là không muốn biết. Đối diện vị này, thế nhưng là một cái huyền quân cấp bậc tồn tại. Hiện tại xem ra, giống như thật cùng kia cái gì đến thanh không có cái gì thân mật quan hệ. Đông Phương Mặc cũng tự nhiên không sẽ chọc cho hạ phiền toái như vậy. Túy Lan ca có chút khẩn trương. Trên thân linh khí một tia đều không có thu liễm. Nhìn chằm chằm hai người nhìn xem. Đột nhiên, nàng triệt bỏ cái kia mang theo nồng đậm địch ý linh khí. Không biết, ta có thể hay không tin tưởng hai vị. Đột nhiên, Túy Lan ca chuyển đổi thái độ của mình. Có chút nhíu mày, thật giống như thực sự là không thể cầm cái chủ ý một dạng. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ tương hộ nhìn thoáng qua. Ngược lại là Ngân Kỳ, đi lên trước một bước, không có dấu hiệu nào, đem tự thân linh khí phun trào ra, mà lại là loại kia nồng đậm màu đen linh khí, cho người ta một loại áp bách, giống như muốn thôn phệ hết thảy dáng vẻ. Nhưng là, Ngân Kỳ linh khí mặc dù hùng hậu nặng nề, nhưng là đối với Túy Lan ca mà nói, căn bản chính là không có nửa điểm địch ý. Ngân Kỳ hiện ra tình huống của mình về sau, mới nói ra, ta là ma tu giới công chúa, là vị này Đông Phương Mặc công tử tế linh. Ngân Kỳ rất hào phóng nói ra thân phận của mình, đồng thời mười phần có thành ý. Khi biết được Ngân Kỳ cái này thân phận chân thật về sau, Túy Lan ca trên mặt cũng không còn có thể bình tĩnh. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Người dĩ nhiên là ma tu giới. Người dĩ nhiên là đến từ ma tu giới. Mặc kệ là cái thời không này người ở bên trong, còn là đến từ những giới khác vị tế linh, gặp lại Ngân Kỳ thời điểm, tất cả đều là vẻ mặt như thế. Đông Phương Mặc đều quen thuộc, đứng tại Ngân Kỳ bên người. Đúng vậy, ta cũng không có lừa gạt cô nương cái gì, bởi vì nàng cũng không phải phổ thông đến từ ma tu giới tế linh. Hơn nữa còn là một vị công chúa. Ngân Kỳ công chúa, Ngân Kỳ công chúa, nghĩ không ra. Dĩ nhiên là huyết thống thuần chân nhất máy bay nhất tộc. Túy Lan ca lại nhìn Ngân Kỳ ánh mắt cũng thay đổi, trở nên có chút sùng bái bộ dáng. Ngân Kỳ kỳ thật vẫn luôn cảm giác được trí nhớ của mình là không trọn vẹn. Có thể nhớ lại đồ vật, tất cả đều là đoạn ngắn, căn bản đều không liên lạc được cùng một chỗ. Chỉ bất quá, nhìn xem Túy Lan ca cái này sùng bái ánh mắt, Ngân Kỳ vẫn là rất cao hứng. Đã ta tình huống ngươi đều biết, như vậy ngươi cũng hẳn là cáo chi một chút thân phận của chính ngươi đi. Ngân Kỳ hoạt bát cười một tiếng, lại giống là một cái tiểu nữ hài nhi dáng vẻ, mà lại ta cảm thấy ta không có nhìn nhầm. Ngươi cũng là tế linh, ngươi là cái gì giới vị? Túy Lan ca lúc này mới gật gật đầu. Các ngươi đoán không sai, ta đúng là tế linh. Chỉ bất quá, vì không khiến người ta phát hiện, ta chỉ có thể tạm thời chiếm đoạt một cái thân thể, hóa thành một người khác. Đang khi nói chuyện, Túy Lan ca tâm niệm vừa động, một đạo cơ hồ là trong suốt thân thể từ nguyên bản nhục thân bên trong bay ra, rơi vào hai người trước mặt. Giờ phút này, cái này Túy Lan ca toàn thân khí tức, liền cùng vừa rồi phóng thích ra linh khí hoàn toàn giống nhau. Cảm nhận được cái này linh khí, rất đơn thuần từ Túy Lan ca trong thân thể tán phát lúc đi ra. Đông Phương Mặc lập tức có chút nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là linh tu giới tế linh. Cái này có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.